Để gì Ngài nhận được hồng ngọc này. Bây giờ quý vị nhận được rồi, quý vị còn ngoài nữa không? Quý vị bằng Phật không? Bằng. Là chừng nào mới nhận đây? Để từ từ để lai rai con vô lò thiêu con nhận luôn. Tôi là ghét cái thứ mà từ từ lai rai nó nói chuyện tôi. Con bị tại gì bởi? Rồi sao tôi muốn vô một tay? Tôi bực mình cái đó. Ở ngoài đời không có ai mà không bị tại gì bởi hết á. Bị tại gì bởi ở đây không có người nào đến đây nghe Pháp được, phải không? Hỏi có ai mà không bị tại gì bởi không? Mà nếu mình chịu sắp xếp rồi mình đến đây được như thường. Để được đến đây thì mất ở nhà một phần nào, phải không? Ví dụ mình đến đây thì mình đóng cửa, mình không buôn bán nữa thì có thể mất vài trăm ngàn, vài triệu bạc. Và nếu mình không đến đây mà ở nhà thì được thêm một vài triệu nữa. Rồi chết là mang theo không? Làm cho lắm thì cũng hai bàn tay trắng thôi. Nào thì quý vị phải nhớ cho đó, làm sao đủ ăn đủ sống là được rồi. Phải có cái hiểu biết. Cái phước báo nó không cứu mấy ông bà được đâu. Bắt quả nó giúp cho mình giàu sang quan quyền vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời. Chỉ có cái trí tuệ. Phước báo là quý vị có tiền bạc, có giàu sang quan quyền vua chúa thì quý vị có thể ăn sung sướng, có thể giúp người khác được. Nhưng mà cái luân hồi sanh tử quý vị không làm gì được đó. Chỉ có khi nào hiểu biết. Hiểu biết đúng đắn ngay bây giờ tại đây thì quý vị là Phật. Còn hiểu biết tốt lành, lờ mờ, vô minh mà biết cải sửa thì ngay bây giờ quý vị là cõi trời, quý vị bây giờ đáng cải sửa. Còn có nhiều người không đến nghe Pháp quý vị trên thì bốn đường ác địa ngục ngạ quỷ đang nằm ngay bây giờ. Cái xác thân này nó không phải là địa ngục ngạ quỷ, nó không phải là trời, nó không phải là Phật. Mà với xác thân này cái nhận thức như thế nào thì cái xác thân này nó giống như vậy. Thành đó có nhiều vị Bồ Tát, người ta là Bồ Tát, người ta là chấm dứt luân hồi, ta Phật tánh 24/24, mà người ta vẫn thể hiện cùi. Thì cái cùi này cùi thiệt không? Vẫn thiệt. Mà có đau khổ không? Không. Có nhiều vị Bồ Tát ta thể hiện cùi để người ta thử chúng sanh. Nên lỡ lối như thường, cục ngố như thường, ca nặc ca tôn giả đó là bậc thánh nhân. Mà thể hiện trong cái chùa đó 700 tăng không thể hiện cùi mà hôi thối vô cùng, sức từ móng tay tới trong tăng chúng đuổi ổng. Ông trụ trì nói thôi giờ con chúng đuổi, không lẽ con đi ra ngoài con làm sao sống, thôi con cất cái cốc ở ngoài chùa đó, con ở riêng đó đi. Thì ông Ngộ Đạo Quốc Sư mới thấy vậy mà ra đó nuôi. Chúng ta thấy vậy đó. Mà không ngờ đây là bậc thánh nhân, làm bộ cùi thôi chứ đâu có cùi. Mà làm bộ thì giống hệt người cười thôi, không mà làm sao biết được. Nó hôi thú vô cùng, sức từng ngón chân. Nhưng mà đau đớn là vĩnh viễn không có đau. Khổ là không có đau. Đau vẫn đau mà khổ không khổ. Còn quý vị hay đau, quý vị khổ theo, phải không? Còn có bậc thánh là vẫn đau như thường. Phật bệnh Ngài nhức nhối không? Ngài cũng nhức như thường. Nhưng Ngài có khổ, có khóc không? Không bao giờ có. Còn quý vị mà đau nhất cái gì khóc ung sùm hết, phải không? Nhất quá xá còn la trời nữa, phải không? Mà cái gì thánh nhân là không khó đâu. Nhờ Ngài nhất mà các ông ấy bà nhìn cái sắc diện Ngài luôn luôn tỉnh bơ. Ngài cứ mỉm cái nụ cười miếng chi đó, chứ mà cười nụ đó, phải không? Nhưng chúng ta thấy là luôn luôn trước cái sự đau khổ nhức nhối Ngài vẫn cười, mà trước cái sự sung sướng hạnh phúc Ngài vẫn cười. Ngài có một mực một thôi. Còn chúng ta mà vui được phước báo tới chúng ta cười ba bốn làng còn nghe nữa, phải không? Rồi khi mà khổ một cái mà khóc một cái ba bốn làng cũng không ngủ được nữa. Biết nè, ai biết đưa tay lên coi, do cái gì mà khổ trong cuộc sống này? Ở gì khổ? Do cái gì? Trong cái tiến trình tâm quẩn cái gì là chánh nè? Sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức nè. Sắc là chưa có cái biết nè, thọ là có cái biết mà chưa có phân biệt nè, tưởng là có cái biết mà có phân biệt nè, hành là có cái biết mà có đánh đo suy tính lựa chọn để quyết định nè, còn thức là cái kho chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, kỷ niệm, ký ức, tội phước. Cái nào là nguyên nhân chánh của cái sự luân hồi sanh tử? Cái nào? Cái hành hả? cái thức hả, cái sắc thân hả, cái nào, cái tưởng phải không? Đúng rồi, này cho tròn phó tay để nhớ. Rồi khi nào mới có tưởng? Tôi mà tôi dí tới cùng á, tôi không phải nói chuyện cho tôi mà trả lời sơ sơ là không được đâu. Quý vị phải trở về con người này nè. Mỗi khi mình tưởng mình biết không? Biết không? Cái cảm giác khởi lên nóng sao mà cái tư tưởng nó hà hơi trong đó, nó thúc đẩy một cái là cảm giác la trời. Chứ cảm giác đau ai không đó. Nhưng mà tôi đau quá thì chết rồi. Đâu có tôi, có cái đau thôi chứ làm sao có tôi đâu. Tôi là ông nội của tư tưởng. Thành ra sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì chưa có cái đau khổ. Rồi dây thần kim tiếp xúc rồi cảm giác khởi lên cũng chưa có đau khổ. Có nhức nhối, có khó chịu, có dễ chịu, có không khó, không dễ, nhưng mà cái khổ chưa có. Cái khổ bắt đầu từ đâu? Đi tưởng tôi nhức quá, tôi đau quá, làm sao cho tôi hết nhức, trời ơi là trời. Sao mà nhức quá vậy nè trời? Thì cái này là nguyên nhân của đau khổ, cái này không phải là cảm giác. Cái này là cái sự phân biệt của tư tưởng. Hiểu kịp không? Thì nếu quý vị tới đây, quý vị biết lắng nghe, thì cái nhất thì có nhất. Tôi biết, cái nhất thì có nhất mà không có tôi nhất, mà biết nhất. Cái cảm giác nhất chứ cái biết không có nhất. Thì quý vị tỉnh queo, nhất thì có nhất. Nhưng mà không có tôi nhất, mà biết nhất. Thì cái nhất này không phải là tôi, cũng không phải là cái biết, mà cũng không khác với cái biết. Nó mượn cái biết để nó phát hiện, rồi nhân ngừng nhận cái biết để nó phát hiện là cái nhất. Rồi nhân cái nhất này chúng ta nhận trở về cái biết, thì nhận lại là trí tuệ của A-la-hán. Còn bây giờ đồng quá cái nhất là tôi tức là tư tưởng, tôi nhất quá thì cái tôi này chịu không nổi rồi đó. Thì bắt đầu chửi mắng la trời, bắt đầu quậy tùm lum chạy kiếm thuốc. Mà hết thứ nhất thì vui, mà không hết nhất thì khổ. Mà vui đó là tham, mà khổ là sân. Chúng ta suốt ngày sống như tham sân. Thành ra con mắt mà tiếp xúc sự vật thì có cái nhìn. Rồi qua tới cảm giác là có cái thấy, cũng chưa có cái đau khổ. Rồi qua tới cái tư tưởng có cái biết, thì đây, cái khổ bắt đầu từ đây. Còn lỗ tai nghe cái tiếng nói thì cũng chưa có sự phân biệt, có cái biết thôi. À, có âm thanh. Rồi âm thanh này vô lỗ tai dây thần kinh thì cảm giác mới dễ chịu, khó chịu khởi lên cũng chưa có cái khổ. Rồi bây giờ tại sao mình khó chịu, tại sao mình dễ chịu? Nó chửi tục quá, nó có nó chửi tôi bị chửi và có tiếng chửi rồi. Cái này là tư tưởng phân biệt, cái khổ đau từ đây. Bây giờ tôi phải làm sao đối với nó đây? Thấy vậy không? Thì chúng ta phải hiểu. Còn có 10 phút nữa rồi. Thì thôi. Thôi tính bữa nay giảng bản mà cái gì trả bài lâu quá. Thì tới học cho rành nha. Thì từ giới không có thấy con mắt nữa. Còn cái lỗ tai, cái lỗ mũi, cái miệng, cái thân. Còn cái ốc nữa. Tôi chưa nói tới cái ốc. Bữa nay tôi tính giảng về cái ý căn. Cái này khó ạ. Qua năm cảm giác trước đi rồi mới tới ý căn, cái gì mới hiểu được. Rồi mới tới bát nhã. Đó, sáu căn này hết, cái ý căn nó khác ạ. Ý căn nó có năm duyên thôi. Con mắt có mấy duyên ha? Chín duyên. Cái lỗ tai có mấy? Có mấy? Nó bỏ cái duyên nào? Bỏ cái khoảng cách phải không? Ánh sáng, đúng rồi. Rồi cái lỗ tai, cái lỗ mũi có mấy duyên? Bảy, bỏ duyên nào? Ánh sáng như khoảng cách phải không? Rồi cái miệng có mấy duyên? Rồi cái sắc thân có mấy? Mấy duyên. Rồi cái ý có, cái ốc có mấy? Năm duyên. Mà nắm những năm duyên không? Chắc chưa biết đâu. Cái năm duyên là cho thí dụ một cái ở trong rồi á. Năm duyên thì kể được, nhưng mà cho thí dụ là khó ạ. Cái pháp trần đó là rắc rối lắm ạ. Rắc rối lắm. Chừng nào cái pháp hội tương đối là vững rồi tôi sẽ giảng qua cái duyên thứ sáu. cái pháp trần thì nó không có là, không là gì hết mà nó nắm hết sắc, thinh, hương, vị, xúc. Sắc là của con mắt, thinh là của lỗ tai, hương là của lỗ mũi, vị là của cái lưỡi, xúc là của sắc thân. Mỗi cái nó mỗi riêng hết mà nó giống, tiến trình nó giống nhau. Còn cái pháp trần là nó bao trùm hết cả năm sắc, thinh, hương, vị, xúc mà nó lại cải sửa. Thành ra nó có hai cái trường hợp, cái ý nó có hai trường hợp. Một là ngũ câu ý thức, hai là độc đầu ý thức. Thí dụ bây giờ tôi thấy cái đồng hồ thì tất nhiên phải có con mắt với cái đồng hồ, phải vậy không? Rồi thì cái cảm giác dễ chịu, khó chịu mới khởi lên, hay là cái bông, cái con mắt rồi tiếp xúc với cái bông, thì đây là sắc vững. Rồi nó lên cái dây thần kinh thị giác của tôi thì nó có cảm giác dễ chịu, khó chịu. Nào, rồi nó mới phân biệt, rồi nó mới quyết định, rồi nó mới chứa trong cái kho. Thì cái đó duy thức kêu là ngũ câu ý thức, là ý thức làm việc với năm cái căn đầu: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Còn bây giờ tôi về không có cái bông này nữa, tôi tưởng tượng được không? Được không? Được. Tôi về rồi ngồi thiền, tôi nhắm mắt lại, tôi tưởng tượng cái bông nó vẫn hiện ra như thường, thì cái bông vẫn là sắc trần, phải không? Phải không? Phải sắc trần không? Ai nói phải đưa tay lên nè. Ai nói không phải đưa tay lên nè. Rồi cảm ơn, con số ít à. Vì không phải nó là cái gì? À, nó là pháp trần. Cái bông này là cái bông hồi tưởng. Trong duy thức kêu là lạc tả ảnh tử. Cái chủng tử nó rớt lại trong cái linh hồn của nó, chứ không phải cái bông ngoài này nữa. Khi con mắt tôi tiếp xúc cái bông thì cái này là sắc vững. Còn khi tôi nhắm mắt lại hay tôi về dưới cốc rồi tôi tưởng tượng cái bông nó hiện ra thì nó không phải là cái bông này đâu, mà là cái bông tưởng tượng, tức là lạc tả ảnh tử. Nghĩa là cái ảnh nó rơi rớt ở trong linh hồn của tôi, thì bây giờ tôi tưởng tượng nó hiện ra, thì cái này kêu là độc đầu ý thức. Ý thức làm việc một mình, chứ không có năm thức đầu, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nữa. Hay là chúng ta còn kêu thêm danh từ nữa, nó rắc rối, là thế giới của biệt nghiệp. Còn bây giờ tôi tiếp xúc với bông này là thế giới của cộng nghiệp. Cộng nghiệp nghĩa là sao? Cái bông này tôi thấy là bông, mấy ông bà ai cũng thấy là bông hết. Nếu mà không phải người ta, con chó thì khác. Còn nếu là người thì thấy là cái bông. Hiểu kịp không? Còn nếu cái bông ở trong linh hồn của tôi đó thì cũng vẫn là cái bông này. Nhưng mà do tôi tưởng tượng ra. Đó, cái này mới độc đáo đó. Rồi bây giờ tôi mới suy nghĩ, tôi cải sửa. Thì nếu cải sửa này mấy ông bà đâu có biết. Còn bây giờ tôi thấy cái bông này tôi cải sửa, tôi muốn gỡ nó ra, tôi trưng cách khác, thì mấy ông bà thấy hết. Thì nó kêu là cái cộng nghiệp, cái nghiệp chung. Rồi trong lúc mà tôi tưởng tượng cái bông tôi cải sửa, mấy ông bà biết không? Không. Thì đó là cái nghiệp riêng, kêu là biệt nghiệp. Đó, rồi bây giờ tôi cải sửa thì cái gọi là pháp trần. Rồi pháp trần này bị cải sửa theo cái ý của tôi. Thí dụ tôi cải sửa cao hơn, tôi trồng bông làm sao cho nó đẹp hơn, tôi để thuốc làm sao cho bông nó nở, thay vì một bông tôi nở 3-4 bông. Thì cái lạc, cái độc đầu ý thức này độc đáo lắm. Nếu mà người thông minh đó thì sẽ có ý chí nó can thiệp vô, thì bắt đầu nó cải sửa cái nhãn thức cao hơn. Thì tôi không còn ở cõi người nữa, tôi lọt qua cõi trời. Thôi kỳ khác tôi giảng cái đó. Thì chúng ta có hai cái hiểu biết của ý thức. Một cái là hiểu biết chung với loài người, kêu là cộng nghiệp, hay là thế giới của đới chất cảnh. Thì cái nhận thức đó kêu là ngũ câu ý thức. Ý thức làm việc ngũ câu, ngũ là năm, câu là cùng giới. Ý thức làm việc cùng với năm thức đầu, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Còn độc đầu ý thức là ý thức làm việc một mình, không có mắt, tai, mũi, lưỡi nữa. Cái biệt nghiệp của mình. Thì ngồi tôi tưởng tượng tôi cải sửa. Nếu tưởng tượng tôi cao đó thì tôi có thể qua thấy cái bông này chỉ là những cái chủng tử, những cái điện tử thôi. Thì cái trình độ tôi cao thì tôi sẽ chết, tôi sẽ sanh vào cái cõi cao. Còn nếu tôi nghĩ mà tôi thấy cái bông này với cái trình độ thấp, tôi sa đọa xuống loài súc sanh ngạ quỷ thì chết, tôi sanh vào đó. Thành ra cái ý tưởng, cái nghiệp của thức thứ sáu nó độc đáo lắm. Nó có hai cách làm việc. Làm việc với năm thức đầu, chung với loài người thì đó ngũ câu ý thức. Làm việc một mình thì kêu là độc đầu ý thức. Rồi sau nữa chúng ta sẽ giảng sâu hơn nữa ha. Sau có cái bản đó thì tôi sẽ chỉ quý vị thấy nó rõ hơn. Còn giảng không có bản quý vị hiểu không nổi cái thức thứ sáu đâu. Nó hơi cao. Thì thôi bây giờ còn có 2 phút nữa. Có ai hỏi gì hỏi. 2 tiếng rồi đó. Còn 2 phút nữa đủ 2 tiếng. Hôm nay tôi tính giảng bản mà giờ không được. Quý vị trả bài có bộ lộng cộng quá. Chưa xong thì tới trả lại nữa. Có 2-3 người sau thì trả rành. Vì đây là mới không à. Còn Ngọc Dân thì tôi chưa có dám đụng tới. Vì nó rành quá rồi. Còn mấy người mới hồi nãy đó. Cái cô gì đó trả mà tôi chưa dí nữa là cổ la rồi. Cổ la làng trước rồi. Thì kỳ tới là ráng học ha. Thì tóm lại ha. Là mục đích của chúng ta niệm Phật là cầu giảng sanh về sức cực lạc gì đó. Ngoài ra không muốn cái gì hết. Là như vậy mới nhất niệm đó. Mà nhất niệm bây giờ phát nguyện là giáng sanh như đó thôi. Mà tại sao nhàm chán chỗ này mình phải hiểu cho rằng. Vì đây đủ 8 khổ. Nó vô lượng khổ đấy. Đức Phật gom lại có 8 khổ. Thì mày kể là sanh, già, bệnh, chết, thương yêu, xa lìa, thù ghét, ham muốn. Mà cuối cùng có một cái thôi. Đó là cái sắc thân ngũ quẩn này. Mà sắc thân ngũ quẩn là cái gì mà nó bao trùm hết 7 cái kia. Thì có sắc là chưa có cái biết. Thọ là cái biết. Dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó mà chưa phân biệt. Tưởng là cái biết có phân biệt. Đây là nguyên nhân của luân hồi sinh tử. Anh này là lý lắc nhất. Còn hành quẩn là ý chí quyết định để hành động. Hành quẩn không phải là sắc thân nha. Hành quẩn là tâm nha. Tức là sự đắn đo là cái tâm. Rồi nó mới sai cái thân, sai cái miệng. Thì bây giờ mới có hành động. Còn đó là cái thân thôi, cái tâm thôi. Còn thức quẩn là cái kho chứa tất cả. Thì mình lấy 5 cái thí dụ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mình cho thí dụ. Về tìm nhá, ngày tới không có lấy mắt không à. Qua lỗ tai, qua lỗ mũi, qua cái miệng, rồi qua sát thân. Mà nói cho rành không có lập cập nữa. Không có nói lúc đầu, lúc sau rung, đầu voi, đuôi chuột. Nửa khúc nửa chừng là rung hết trơn hết trời. Con ở nhà trả thuộc lòng gặp sư nó bay mất hết trơn. Nói 1-2 lần đi rồi nó quen. Quen rồi đó, chừng nó nói rồi tôi biểu nín không nín. Đè nhận nút nó cũng không tắt nữa. Chịu nói rồi nói dữ lắm. Bây giờ tập đi. Bởi vì quý vị mỗi lần nói quý vị phải suy gẫm dữ lắm. Thì cái chủng tử lạc tạ ảnh tử nó sẽ vào trong ai lại giao quý vị. Cũng giống niệm Phật vậy. Chừng mà chủng tử nó đầy rồi đó, quân trưởng nó đầy, nó tràn ra ơn. Chừng đó trận nó cũng không ngừng nữa. Còn bây giờ không có thì cứ sợ hoài. Mình hồi đó không từng quân tập, mới quân tập 2-3 bữa làm sao nó thuộc được. Rồi về phải nghiền ngẫm nha. Cái này mới có giai đoạn đầu là văn thôi. Còn phải tư nữa là suy gẫm cho hiểu. Hiểu rồi phải sống nữa. Cái này là khó. Tôi cái thứ ba này chưa làm được nha. Hiểu là mình biết hết là dừng. Nhìn mọi cái đừng cải sửa, đừng phê phán gì hết. Nhất thì biết nhất, giữ lấy cái biết. Chừng nào mới làm được. Tôi biết lâu rồi đó. 10-mấy năm nay mà tôi làm cũng chưa tới đâu hết trơn á. Thì quý vị phải thấy văn tư thì nó còn dễ, còn cái tu là khó. Cái tập khí mà nó quen rồi. Hãy thấy cái ác thì sửa thành cái thiện. Ác mà vẫn để ác theo dõi nó, cho nó chấm dứt. Mà nó không chấm dứt kệ nó. Mình biết nó đâu có làm gì mình được. Mà không được đâu. Không được đâu. Mà thành ra quý vị thấy là cái tu rất là khó. Thành ra tôi mới giảng sanh về cõi Phật. Chứ nếu thật sự mà tôi đắc la hán là tôi không về khỏi Phật đâu. Tôi ở đây luôn hả? Tôi không ngán đâu. Còn bất lai tôi cũng về ạ. Mà thành ra về đó có thầy sáng, có bạn lành, nó dễ tu hơn. Cõi này bây giờ kỳ một bậc thánh nhân A-la-hán, bất lai cũng sợ không có. Mà cái giáo pháp đạo Phật bây giờ hiểu cái bóng, cái bánh vẽ thôi. Thì quý vị hỏi coi có ai mà diễn tả rành không? Tôi không thấy ai diễn tả rõ hết. Kinh sách viết cái đống mà viết sai hết. Không có đi sâu như vậy. Cái tiến trình năm quẩn quý vị coi lại không có ai giảng như tôi đâu. Tôi hồi xưa tôi cũng giảng lên, tôi mới coi kinh thôi, sợ tôi nghiền ngẫm lại, tôi nói trời ơi, mấy học giả này giảng thiếu sót nhiều quá. Nếu muốn không muốn nói là sai. Giữa sắc, giữa thọ, giữa tưởng, giữa hành và giữa thức quẩn. Cái khác nhau làm sao? Không có ai giảng kỹ hết. Mà giảng rồi không cho thí dụ, mà cho thí dụ lại sai. Bây giờ tôi mới thấy tôi hơi sáng tỏ. Hồi trước, mười mấy năm về trước tôi giảng không có chạy. Nhưng bây giờ tôi trình bày cũng khó đấy. Quý vị thấy là cũng khó trình bày. Tới quý vị nói lại, quý vị thấy cực trần ai đó. Rồi còn đi sâu nữa á, đấy mới sơ sơ thôi, quý vị không nắm nữa là tôi đi sâu nữa, quý vị không hiểu được. Thì thôi, ai hỏi cái gì không? Không có thì hai tiếng rồi đó. Vậy thì chấm dứt đây ha. Rồi thì tới về học bài ha. Tới tôi trả rồi là làm cho mau nha. Làm sao mà thuộc lòng lào lào chừng hai người thì tôi bắt đầu tôi giảng liền. Nào, còn ấy nữa kéo dài ba bốn người nữa thì hết giờ nữa. Quý vị về chịu khó học. Có cái kinh như các có thâu mà. Quý vị trở lại nghe. Rồi quý vị tập. Làm. Rồi cho bạn mình biết. Mình kêu bạn mình coi mình trả coi đúng hay không. Trả lào lào tới chừng gặp tôi cái run mất hết à. Nói vậy đó, nhưng mà tập nhiều lần đi. Vậy thì trước khi dứt lời thì một lần nữa tôi cũng cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chóng sanh về cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.